Thiếp thân đặc công, chương 516. Dạy mỹ nhân bơi lội, âm nhạc vô cùng. Góc truyện audio.com. Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa bất ngờ không đề phòng đúng là bị Phương Dật Thiên mạnh mẽ kéo xuống trong nước hồ, trời đất chứng giám. Các nàng tuy nói không có phải vịt lên cạn, nhưng là không khác nhau lắm. Hơn nữa, vì vậy vội vàng không kịp chuẩn bị cử động, hai người mỹ nhân rơi xuống trong nước hậu tâm sợ dưới đập mặt nước, duyên dáng gọi to không dứt. Cũng đã nhờ Phương Dật Thiên trong nước tay chia ra kéo thân thể của các nàng, nếu không các nàng thật đúng là nếu là rót hạ vài hớp nước ao. Kịp phản ứng sau đó, xuất vô bản năng kinh hoàng phản ứng, Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa hai cánh tay cũng thật chặt ôm Phương Dật Thiên lộ ra mặt nước cổ, hai người mỹ nhân sức nặng cũng không phải là nói đùa, hơn nữa ôm chính là cổ của hắn, Phương Dật Thiên nhất thời không thở nổi, thân hình cũng khó tránh khỏi nếu hướng phía đáy ao chìm. Các ngươi nhanh buông tay ra, khỏi cần ôm cổ của ta, thực sự muốn cùng ta cùng nhau chết đuối à. Phương Dật Thiên trong miệng bài trừ câu, ôm hai người mỹ nhân trơn mượt thân thể mềm mại hướng phía nước cạn phân biệt bơi qua. Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa kịp phản ứng, các nàng cũng không là không thể hiểu được thủy tính, bất quá kịp phản ứng sau khi trong lòng các nàng hay là rất sợ, sau đó không hẹn mà cùng ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể mềm mại cũng là không ra keo kiệt dán đi lên. Có thể nghĩ, một khắc kia, Phương Dật Thiên trong lòng là cờ nào thú máu sôi trào. Tô Uyển Nhi thân thể mềm mại nhẵn nhụi, bóng loáng thủy nộn, một dán lên tới cái loại này tư vị thật đúng là mất hồn cực kỳ. Và Âu Dương Toa Toa, cũng không biết cái này tiểu ni tử là toan tính hay là vô tình, cái đó của nàng làm cho người ta căn bản vô pháp kháng cự, cự du hầu như toàn bộ phương vị dán chặt ở tại Phương Dật Thiên thắt lưng chắc trên, mềm mại cực kỳ lực đàn hồi cùng với to lớn trước mặt tích cảm, suýt nữa đưa cho Phương Dật Thiên chống đỡ không nối một đầu mới ngã xuống trong nước. Đến rồi nước cạn phân biệt, Phương Dật Thiên đã là đứng ở chỉ nét mặt, bất quá Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa xẻ lại giống như là bạch tuộc như gần thân thể hắn, không có chút nào nếu buông ra bộ dạng, tình cảnh này, nhiều có chút kiểu diễm mập mờ mùi vị. Khách khách, các ngươi cứ như vậy tính toán ôm ta không tha, hay là nói ở trong khảo nghiệm tâm lý chùa ta điểm mấu chốt. Thế nào nam nữ thụ thụ bất thân những lời này đến các ngươi trên người sẽ áp dụng rồi sao? Phương Dật Thiên cười cười, nhiều hứng thú mà nói. Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa nhất thời sắc mặt đỏ lên lên, giống như là cái mê người trái táo, như quả thực là quyến rũ mê người thanh thuần duy mỹ. Phương ca ca, mọi người đều nói sẻ không bơi lội, ngươi, làm sao ngươi đột nhiên mang ta dụ dỗ tới? Tô Uyển Nhi không khỏi khó chịu, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói. Ngươi buông tay ra, hai chân duỗi thẳng, đừng có quấn quýt lấy thân thể của ta từ nữa, nơi này là nước cạn phân biệt, im không được ngươi. Phương Dật Thiên cười cười, tức giận nói. A, Tô Uyển Nhi duyên dáng gọi to tiếng, thử dò xét tính duỗi thẳng hai chân vừa đứng, thật đúng là tiếp xúc đến chỉ mặt nước ao cũng đã chỉ là ngập đến nàng trước ngực bộ vị. Âu Dương Toa Toa cũng là đầy mặt đỏ bừng, xuất vô khẩn trương, hai tay của nàng lại ôm Phương Dật Thiên thân hình, hai chân lại càng cong vòng quấn ở Phương Dật Thiên thật lớn trên đùi, nghe được Phương Dật Thiên nói như. Góc truyện audio.com. Vậy sau khi nàng cũng liền thu xếp buông lỏng ra hai tay của mình hai chân, đứng ở chỉ nét mặt khẽ thở dốc dưới, trước ngực lại càng tạo nên một mảnh có thể đồ sộ cuộn sóng. Hai người mỹ nhân rời đi sau đó, Phương Dật Thiên trong lòng khó tránh khỏi có chút thua cảm giác, chủ yếu nhất chính là phía sau lưng thượng không còn có cái loại này bị Âu Dương Toa Toa vậy đối với cự du đè xuống mềm mại cảm thấy thật đúng là buồn bã nếu mất a. Đều tại ngươi, hừ, đột nhiên mang ta cùng Uyển Nhi dụ dỗ tới, trong lòng chúng ta tất nhiên sợ thiệt là. Âu Dương Toa Toa u oán giận tiếng, hồi tưởng lại vừa mới trong bể bơi thân thể của mình dán chặt lấy Phương Dật Thiên bộ dạng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt đàn thượng một mảnh sắc mặt ửng đỏ. A, thật không nghĩ tới các ngươi nhát gan như vậy a, trong thực tế các ngươi trong ao điểm tránh một chút, hành động buông ra một chút nhiều lắm là rót hạ mấy ngụm nước đi học lại bơi lặn. Phương Dật Thiên cười cười, lười nhác nói. Sau đó, Lâm Quả Nhi bơi tới đây, nàng lắc lắc một đầu ướt nhẹp mái tóc cười nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, Toa Toa tỷ tỷ, các ngươi thật không lại bơi lội a? Trong thực tế bơi lội rất dễ dàng a, ta tới dạy ngươi cửa cũng đừng làm cho đại thúc dạy ngươi cửa, hắn có thể phá hư đây, vừa phá hư vừa sắc, các ngươi làm cho hắn dạy bảo đảm bị hắn sỗ sàng đi. Phương Dật Thiên trong lòng cái kia quấn quýt buồn bực a, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp mang Lâm Quả Nhi cả người nhấn đến trong nước rót nàng mấy ngụm nước uống, nha nha nhảy một cái, lời như thế cũng đã trực tiếp chỉ ra. Bất quá cũng may Phương Dật Thiên ra mặt dày, hắn nhất thời nghiêm sắc mặt xích vừa nói. Ta nói Quả Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ tiểu thế nào tư tưởng cứ như vậy là không có thể đây. Là ta cái loại người này phải không? Ta nhưng là mang Uyển Nhi cho rằng muội muội đối đãi, Toa Toa nếu là Uyển Nhi là bạn bè đó là đương nhiên cũng là ta. Muội muội, Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa đều là ngẩn ra, hai người đều có một chút thật xin lỗi, vẻ mặt đỏ lên, một viên viên còi lòng giống như hươu chạy như dồn dập bất an. Thế rồi, việc này không nên chậm trễ, Uyển Nhi ta trước dạy ngươi bơi lội. Chúng ta từ đơn giản nhất cho bới kiểu bắt đầu. Phương Dật Thiên tiếp theo đại khí nghiêm nghị nói, giọng nói nghiêm túc giống như là bơi lội lĩnh vực giáo luyện như, không mang theo chút nào khinh nhờn thành phần. A, hiện, bây giờ bắt đầu a. Tô Uyển Nhi trong lòng ngẩn ra, trong tiềm thức nàng đương nhiên là hy vọng nàng Phương ca ca dạy nàng bơi lội coi như là bị nàng Phương ca ca nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng cũng là vui lòng, muốn là nghĩ như vậy, nhưng ở Âu Dương Toa Toa cùng Lâm Quả Nhi trước mặt nàng vẫn có chút xin lỗi. Đương nhiên là bây giờ bắt đầu, rất đơn giản, một học sẽ. Phương Dật Thiên nói sau đó lôi kéo Tô Uyển Nhi đi tới nước sâu phân biệt. Tô Uyển Nhi một trận kinh hoàng, Phương Dật Thiên sau đó làm cho nàng bày ra một chó bới kiểu bơi lội tư thế, rồi sau đó hắn nói. Uyển Nhi, hai cánh tay của ngươi duỗi thẳng, huy động mặt nước qua lại nhiều lần, hai chân của ngươi cũng muốn dã mặt nước. Không có chuyện gì, ngươi to gan bơi, ta hai tay lại nâng bụng của ngươi, ngươi sẽ không chìm vào dưới nước. Tô Uyển Nhi cũng là biết một chút đơn giản chó bới kiểu bơi lội tư thế, chỉ có rất ít bơi lội, hành động lộ ra vẻ đông cứng mới lạ rất nhiều, bất quá trong Phương Dật Thiên hướng. Góc truyện audio.com, dẫn từng bước dưới, hai cánh tay của nàng không ngừng nước vào, ôm nước, hoa nước, nổi trên mặt nước, vì vậy nhiều lần, một đôi thon dài chân ngọc cũng có tiết tấu dã mặt nước, bắt đầu bơi lên. Vừa bắt đầu, Phương Dật Thiên hai tay đích thật là nâng Tô Uyển Nhi bụng, thực sự đừng nói tiểu ni là nhỏ bụng thật đúng là bằng phẳng bóng loáng, không có chút nào sẹo lồi, xúc tua quả thực là trắng mịn cực kỳ, nhẹ nhàng mà vuốt ve thật đúng là làm cho người ta chuyện khó điều khiển tự động a. Bất quá Phương Dật Thiên cũng không có cố ý muốn đi Tô Uyển Nhi tiện nghi, nói như thế nào trong tiềm thức hắn là mang Tô Uyển Nhi cho rằng muội muội đối đãi. Chậm rãi, Tô Uyển Nhi cũng là có thể du lịch, Phương Dật Thiên hai tay cũng không lần nữa nâng Tô Uyển Nhi là nhỏ bụng, làm cho nàng mình bơi, điều này Tô Uyển Nhi là hồn nhiên không biết, nàng là đắm chìm trong vừa mới học xong bơi lội vui sướng trong số. Khách khách ta liền nói a, bằng nhà ta Uyển Nhi thông minh, bơi lội đương nhiên là học biết liền. Ngươi nhìn hiện tại ta không có nâng thân thể của ngươi, ngươi cũng không phải là có thể bơi phải không? Phương Dật Thiên cười nói, a, Phương ca ca ngươi nói cái gì? Tô Uyển Nhi trong lòng ngạc nhiên, trước đây nàng vẫn là cho rằng Phương Dật Thiên hai tay là nâng thân thể của nàng, vì vậy mới có thể lớn mật như thế bơi, vừa nghe đến Phương Dật Thiên sau khi trong nội tâm nàng hoảng hốt ngạc nhiên, quên hoa nước, nhất thời thân hình trầm xuống nước. Phương Dật Thiên vội vàng đưa tay nâng thân hình nàng, tức giận cười nói. Ngươi sợ cái gì a, tựu lại theo ngươi mới vừa rồi tư thế, không phải là có thể bơi sao? Ngươi đừng sợ tới, một lần nữa, lần này ta sẽ không nâng thân thể của ngươi. Tô Uyển Nhi mặt ngọc ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cười quan, sau đó vừa chiếu vào Phương Dật Thiên theo lời bắt đầu bơi lên, lần này không có Phương Dật Thiên ở bên nâng, cũng là có thể bơi lên. Tô Uyển Nhi trong lòng một trận cao hứng, trên khuôn mặt chán phóng xinh đẹp nụ cười, bất quá nàng cũng không dám bơi quá xa, căn bản là ở tại nước cạn phân biệt bên bờ bơi qua bơi lại, làm không biết mệt. Phương Dật Thiên thấy Tô Uyển Nhi có thể mình bơi sau đó hiểu ý cười một tiếng, đi trở về đến nước cạn phân biệt nhìn một bên Âu Dương Toa Toa, mở miệng nói. Toa Toa, đến phiên ngươi, ta dạy cho ngươi bơi lội, ngươi nhìn Uyển Nhi một học sẽ, ngươi cũng có thể. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên khóe mắt dư quang liếc về ở tại Âu Dương Toa Toa làm cho người ta nhịn không được nếu lớn phun máu mũi cự trên ngực trong đầu oán không được bắt đầu cấu tứ một màn màn vô sỉ hạ lưu hình ảnh. Cách chương.